Chương 509, Hashirama chính thức tới chơi. Gen tuy nhiên ngoài miệng nhổ nước bọn, có thể cuối cùng vẫn là đồng ý xẻn dù nhất tộc tộc trưởng, tự mình thỉnh cầu đồng thời cử hành hôn lễ, đây không thể nghi ngờ là cho đủ mặt mũi. Quân không gặp trong nguyên tắc gạ cả sủ kỳ cả cụ dù, cũng bởi vì cùng Hashirama từng giao thủ, đầy đủ thổi mấy chục năm, gặp người thì nói ta năm đó cùng cổ nổ hạ sơ đại hỏa ảnh từng giao thủ. Gen quyết định về sau, lập tức hồi ra nói cho Uzuma Kimito, đối với cái này sự kiện, Mito sắc mặt khẽ biến thành nhỏ quái lạ, cũng không có trực tiếp trả lời. Gen hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Senju Hashirama đã từng là Mito vị hôn phu, NaNZ đây là sợ trong lòng mình có ý kiến gì. Nghĩ tới đây, Gen trong lòng có mấy phần cảm động, nắm mở trà tờ NaNZ ngọc thủ nhẹ giọng nói, không cần để ý. Loại kia chính trị thẻ đánh bạc như thế quan hệ thông ra, không có ai sẽ để ý Mito xem Gen nhất mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hết thể đều nghe ngươi. Gen an ủi ở tay nàng tâm nhỏ cong xuống, Mito vội vàng thu tay lại, trên mặt bay lên một vệt đỏ bừng, làm bộ giận dữ nguyết hắn một cái. Sau khi sự tình thì càng thêm bận rộn, bởi vì sẻn dù hạt hí ra mạ phong thư này, trước tất cả chuẩn bị đều muốn lật đổ làm lại bố trí, bao quát hôn lễ ngày cũng phải làm lại chọn lựa. Cái này cũng chưa tính phiền toái nhất là hôn lễ cử hành địa điểm. Dựa theo truyền thống quy củ, hôn lễ là muốn tại chính mình tộc địa tổ chức, cái này có thể sầu chết đủ trí hạ chủ tính người, hai cái hôn lễ muốn đồng thời tổ chức, này lựa chọn đủ trí hạ vẫn là sẻn dù, liền là một đại vấn đề. Chọn ở phía bên kia, thật giống đều sẽ rước lấy phiền phức, mấy ngày ngắn ngủi, đủ trí hạ hôn lễ chủ tính người tóc đều xì rổ rất nhiều. Cũng may cũng không lâu lắm bọn họ cũng không cần lại xoắn xuýt, bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại truyền đạt một phong thư, nói đúng ra là một phong tìm hiểu hàm. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ quyết định ở tân niên 15 tháng 2, chỉ huy sẻn dù cao tầng đến thăm ủ trí hạ. Cộng đồng trao đổi sau khi chính thức liên hợp cùng đồng thời cử hành hôn lễ chuyện. Tin tức này, một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, cấp tốc ở ủ trí hạ lan tràn ra. Chuyện như vậy là trước nay chưa từng có. Sẻn dù dĩ nhiên sẽ đến đủ trí hạ tiến hành hữu hảo đến thăm, hơn nữa là như thế chính thức, quả thực là thiên cổ kỳ văn. Nếu như chuyện này phát sinh ở nửa năm trước, tất cả mọi người sẽ cho rằng nói lời này người điên, nhưng là bây giờ, nhưng có rất lớn một nhóm người cho rằng là chuyện đương nhiên. Không giao lưu làm sao có thể sản sinh cộng hưởng, không có cộng hưởng làm sao có thể kết minh, đây là rất đơn giản đạo lý nha. Hôm nay là tân niên sau Nga Y10 Tha NG2. Cũng chính là sau 5 ngày, Senju Hashirama đều sẽ đến đây ủ trí hạ. Mạ đạ giả vung tay lên, chuẩn bị cao quy cách tiếp đãi nghi thức. Đây là lưỡng tộc lần đầu công khai hữu hảo tiếp xúc, cũng không thể ném ủ trí hạ mặt mũi. 5 ngày chớp mắt liền qua, ở trưa hôm nay thời điểm, mạ đạ giả cùng Gen đứng ở tộc địa lối vào. Hai bên là ủ trí hạ tuyển chọn tỉ mỉ các ni dạ, chia làm hai hàng đứng thẳng tắp. Trên thân tất cả đều là cùng một màu ủ trí hạ trường bào màu đen. Trên đường cái bị quét không nhiễm một hạt bụi, hai tháng vui sướng thổi, còn kèm theo một tia lạnh lẽo. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, sẻn dù tộc nhân. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận, đi tới mạ đạ dạ cùng Gen trước mặt cung kính nói bẩm báo. Là sớm tung ra ngoài điều tra nhẫn giả. Mạ đạ dạ tinh thần chấn động, phất tay để người ní dạ này lui ra, chăm chú ống tay áo, nghiêm chính mà đối đãi. Một lát sau, xa xa xuất hiện một điểm đen. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiếp cận, mấy hơi thở đã có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ hành tại phía trước nhất, một thân sẻn dù nhất tộc chính trang. Sau đó không lâu, bọn họ ở ủ trì hạ tộc địa lối vào dừng lại, ủ trì hạ mạ đã ra mặt mỉm cười đón nhận, trực tiếp đưa tay cùng hạt hỉ giả mạ nà mở trả tờ hoan nên quang lâm ủ trì hạ. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng đối mặt mỉm cười chào hỏi, thuận tiện chiều Gen gật đầu. Sau khi thì lại là dựa theo một loạt trình tự tiếp đãi, vốn là dựa theo mạ đạ dạ ý tứ, đối với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không cần đi loại này dườm ra hình thức. Có thể trong tộc cao tầng nhưng có chính mình kiên trì, càng là đại tộc, càng là chú trọng những này thời cổ truyền xuống lễ nghi, ủ trì hạ mặc dù tốt chiến, nhưng lại là hàng thật giá trị cổ lao nhân tộc, tự nhiên là tự nhiên mấy kiên trì. Đặc biệt đang đối mặt sẻn dù thời điểm, bọn họ lại càng không nguyện mất thể diện. Liên một bộ cao quy mô tiếp đãi xuất hiện, đầy đủ thời gian nửa ngày, mạ đạ dạ cùng Gen đều bô y tiếp hạt hỉ dạ mạ ở trong tộc ngắm cảnh, cơ hồ đem có thể tham quan địa phương đều đi dạo một lần. Thẳng đến xế chiều thời điểm, mới đưa tất cả giải quyết. Senju Hashirama trường hô khẩu khí, xóa sạch đem cũng không tồn tại đổ mồ hôi, cảm khái nói, thực sự là mệt chết ta, sớm biết đạo các ngươi chuẩn bị như thế một bộ giàn vật người đổ vỡ, ta liền mời ngươi môn qua Senju. Còn có các ngươi tộc nhân nhìn ta ánh mắt, tại sao đều khiến ta cảm giác là ở xem hầu tử. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúng túng cười hai tiếng, Senju Hashirama chỉ là những kia thời gian dài lưu thủ ở tộc địa Uchiha tộc nhân, phần lớn là phụ nữ cùng hài đồng, cùng với trên chiến trường tàn tật lão nhân. Bọn họ đại thể chưa từng sinh ra tộc địa, đối với cái này vị Senju tộc trưởng rất là hiếu kỳ, ôm đối với cái này Senju tộc trưởng hiếu kỳ dồn dập nghỉ chân, ánh mắt kia đừng nói, thật là có mấy phần xem hầu tử vị đạo. Senju Hashirama cũng chính là đơn thuần bực tức một câu, cũng không có những ý nghĩ gì khác. Hắn quay đầu hướng theo hắn tới Senju tộc nhân nói, các ngươi ở đây đợi tạ tạ cùng ngụ chỉ hạ hai vị tộc trưởng có việc trao đổi. Ghen trên mặt tươi cười, cười khẽ nói, không cần lo lắng, bọn họ sẽ bị chúng ta cố gắng thu xếp. Quả nhiên, theo Ghen lời nói, ngụ chỉ hạ bên này đi ra rất nhiều người, cười ha ha hướng đi Senju tộc nhân bên cạnh, giữa lẫn nhau rất là quen thuộc. Chỉ chốc lát liền kề vai sát cánh, có tốt hơn một chút ủ trí hạ tộc nhân vô ngực biểu thị muốn xin bọn họ ăn cơm, hoàn thành trước cụm rượu hứa hẹn. Tuy tung sèn dù hạt hỉ giả mạ đến những người này không nhiều, chỉ có mười mấy, cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đều là nam phương trên chiến trường hạ xuống nhận giả, cùng ủ trí hạ người quan hệ không tệ. Sau đó, ghen ba người bọn hắn tiểu đi tới mạ đạ giả trong nhà, lầu hai trong lầu các, ba người chia ba phương hướng khoanh chân ngồi xuống. Sớm có thị nữ đem rót trà ngon thả xuống. Vừa mới ngồi xuống, Ghen liền không nhịn được nói, Hashirama, xem ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải ngươi ta hiện tại hôn lễ đã bắt đầu, cũng bởi vì ngươi chặn ngang một chân, hiện tại liên chàng đều không thể xác định, chính ngươi nhìn làm đi. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.